Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thổ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh. Phần 2, chương thứ 3, bí ẩn bao trùm Ô Long Kiếm, tuyệt học sư truyền thắng địch nhân. Vừa nghe cô nàng nọ lên tiếng, Kha Nhân đã giật mình ngỡ rằng ngoài chàng ra, ở đây còn có một nhân vật nào khác cũng ẩn nấp như chàng. Và hiện đã bị cô nàng nọ phát hiện. Nhưng như có một ánh chớp lóe lên trong tâm trí của Khai Nhân, khi chàng chợt nhớ rằng là chính chàng đang ẩn nấp phía sau gốc cây tùng, và đúng chỗ chàng nấp đây cách cô nàng nọ không kém 6 trượng. Vậy thì rõ ràng là cô nàng kia đã phát hiện được chàng chứ không ai khác. Nghĩ thế, phần thì nghĩ sự hiện diện của chàng tại đây vào lúc này cũng là do lo lắng cho sự an nguy của cô nàng, cho nên Khai Nhân hoàn toàn tĩnh tâm và khoa chân bước ra khỏi chỗ nấp. Khi nhìn được người vừa xuất hiện chỉ là một tay nho sinh có vẻ bạc nhược, cô nàng nọ liền tỏ ra kinh nghi, nàng lên tiếng. Các hạ, công tử biết võ công chứ? Công tử có mặt tại đây là do ngẫu nhiên hay... Võ công? Sao tiểu thư... sao cô nương lại hỏi như vậy? Lời lẽ của chàng khiến cô nàng nọ càng thêm kinh nghi, nàng lẩm bẩm. Hơi thở khá nhẹ, một văn nhân có thể chất bạc nhược cũng có hơi thở như vậy. Và ngược lại thì có tay giang hồ nào lại dạ hành trong đêm bằng y phục màu trắng, lộ liễu như thế này, khó hiểu thật. Nghe cô nàng nọ lẩm bẩm, Kha Nhân bất giác nảy sinh một ý. Chàng giả vờ đưa mắt nhìn quanh, đoạn ra ý sợ sệt hỏi: "Cô nương này, bọn cường đạo đã đi đâu hết rồi? Cô nương có bị việc gì không?" Tại hạ sợ đến chết khiếp đi được. Cô nàng nọ bán tín bán nghi, cứ nhìn và dò xét Kha Nhân từng chập. Một lúc sau, nàng ta mới hỏi: "Công tử đang đi thưởng nguyệt ư? Nhà công tử ở gần đây hay là công tử đến đây để lễ Phật?" Để sắm trọn vai tuồng này, Khai Nhân bèn giải thích: "Lần đầu tiên xa nhà, tại hạ cảm thấy khó ngủ, và lại bỏ phí một đêm trăng tỏ như thế này, tại đất Phật cũng là có lỗi với đất trời, cho nên tại hạ mới lần bước từ thiên Phật tử đến đây. Còn cô nữa?" Cô nàng nọ nhún vai đáp: "Công tử cho là giống như công tử đi cũng được. Thế nào, công tử đã muốn về chưa? Để ta đưa công tử đi một đoạn đường." Khai Nhân lắc đầu nói bâng quơ: "Về thì uổng phí đêm trăng, còn đi nữa thì tại hạ lại ngại cường đạo. Hay là thế này vậy, tại hạ không dám làm phiền đến cô nương, tại hạ có thể về thiên Phật tự một mình được mà, bái biệt." Nói xong, Khai Nhân liền xoay người bước ra khỏi cửa rừng, đi theo con đường sơn đạo dẫn lên thiên Phật tự. Và đương nhiên là Khai Nhân phải đi bộ khoan thai, như cước lực văn nhân thường phải có. Đi được chừng 10 trượng, Khai Nhân thoáng nghe trong gió có tiếng sao động vượt qua người. Chàng biết ngay là cô nàng nọ đã dùng khinh thân pháp thượng thẳng đi vùn vụt về lại thiên Phật tự. Hào khí chợt bốc lên, Khai Nhân cũng khẽ lắc vai dùng thân pháp thiên mã hành không tung người bước đi. Dù theo lời sư phụ nói, công phu của Khai Nhân không cao hơn bọn người vào hàng đệ nhị lưu trên giang hồ là bao, nhưng về thân pháp thì đúng là tuyệt đỉnh. Tuy Khai Nhân động thân sau cô nàng nọ, nhưng chỉ qua mấy lượt tung người, chàng đã nhìn thấy bóng nhân ảnh của cô nàng ẩn hiện trong đêm cách chàng không đầy 5 trượng. Và lúc nãy, cô nàng nọ đã phát hiện được Khai Nhân ở khoảng cách 6 trượng. Nhưng lần này khoảng cách có gần hơn mà cô nàng nọ vẫn không có vẻ gì là phát hiện được đang có người bám ở phía sau. Điều này chứng tỏ thân pháp thiên mã hành không theo lời sư phụ cao hơn thân pháp nhất vĩ đổ giang, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm là không qua. Tiếc rằng công phu tu vi của Khai Nhân còn kém, bằng không lần này chàng xuất đạo không đến nỗi gây lo ngại cho sư phụ. Bận lo nghĩ nhớ về sư phụ cho nên Khai Nhân không để ý nhìn xem cô nàng nọ đang đi đâu, còn chàng cũng theo đuôi nàng ta đi về đâu. Đến khi sực nhớ lại thì Khai Nhân bất giác kinh sợ khi biết cô nàng nọ đã không trở lại trụ phòng. Ngược lại, cô nàng nọ cứ tiến dần về tịnh thất dành cho trụ trì. Nói về đại sư trụ trì tại đây có pháp hiệu là Nhất Tâm Đại Sư, thì Khai Nhân đã nghe sư phụ nói ít nhiều về bản lĩnh của đại sư. Tuy là Phật môn đệ tử, nhưng Nhất Tâm Đại Sư lại không phải là người thuộc Thiếu Lâm phái. Xuất xứ của Nhất Tâm Đại Sư ra sao? Theo lời sư phụ thì trên giang hồ dường như không ai hay biết. Nhưng bản lãnh võ công của Nhất Tâm Đại Sư thì không thể xem thường. Cũng may là Nhất Tâm Đại Sư chỉ chuyên lo việc tu hành tế tử, không hề bị bất kỳ nhân vật giang hồ nào, dù là bạch đạo hay hắc đạo, đến để quấy nhiễu sự thanh tu của Nhất Tâm Đại Sư và chúng đệ tử. Do có lời căn dặn từ trước của sư phụ, cho nên kể từ khi Khai Nhân lân la đến thiên Phật tử làm việc công quả, chàng không quá bao giờ tò mò hay hiếu kỳ vào những việc quá phận. Vì vậy, dù chàng biết rằng Nhất Tâm Đại Sư là bậc cao nhân, cũng biết rằng tịnh thất của Nhất Tâm Đại Sư là ở đâu, nhưng đêm nay là lần đầu tiên chàng mới dám đặt chân đến đây. Nhưng lần đến này lại không do ý định của bản thân, mà chỉ vì chàng vui chân bước theo cô nàng nọ mà thôi. Lúc này nếu khai nhân muốn lui chân cũng không phải là muộn, nhưng chàng lại không muốn lùi bước, vì chàng càng lúc càng nghi ngờ sự hiện diện của cô nàng nọ tại thiên Phật tự này không phải là không có ý đồ xấu. Nếu không thế thì nàng ta cần gì phải len lỏi giữa bọn thường nhân đến trú ngụ ở trù phòng. Và nếu quả nàng ta muốn đến đây để lễ Phật, thì tại sao giờ này nàng ta lại tìm đến tịnh thất của trụ trì? Quyết tâm làm rõ, khai nhân bèn đề khí lên thượng bàn, vận dụng đến tột độ thân pháp thiên mã hành không để bám thật sát cô nàng nọ. Phía bên trên tịnh thất của Nhất Tâm Đại Sư là một mái tháp nhỏ, bên trong có treo một cổ chung cũng nhỏ, không đến 3 thước đường kính. Tuy nhỏ là vậy, nhưng đó là cổ chung, cho nên âm thanh của tiếng chuông chùa có thể vượt xa ngoài 3 dặm. Nhất là về đêm thì âm thanh chuông chùa còn vang xa hơn nữa. Qua hành vi của cô nàng nọ, khai nhân đoán biết rằng cô nàng đã để tâm dò xét đường đi lối lại khá tỏ tường, nên vừa đến được nơi này, nàng ta đã biết ngay địa thế của tháp chuông nằm bên trên tịnh thất của Nhất Tâm Đại Sư. Nàng ta không hề tỏ ra ngập ngừng, lao mình nhanh như tên bắn, ẩn thân vào mái tháp. Thế vậy, khai nhân cũng vọt bám theo sau, nhưng không vào mái tháp mà là ẩn kín người ở phía ngoài. Tuy vậy, chàng cũng dễ dàng nhìn thấy từng hành vi nhỏ nhặt của cô nàng nọ. Lọt được vào bên trong xong, cô nàng kia đưa mắt nhìn theo chỗ hở, nơi có sợi dây dẫn từ cổ chung xuống đến chỗ tịnh thất của Nhất Tâm Đại Sư. Khai nhân còn chưa hiểu ý định của nàng, thì bên tai chàng đã nghe tiếng nói của Nhất Tâm Đại Sư vang lên. A-di-đà Phật, nhị vị tiểu thí chủ Quang Lâm Tể Tử là có ý định gì? Không hiểu có thể cho lão nạp biết qua được hay không? Không dừng được, cô nàng nọ và khai nhân đồng buột miệng ý lên một tiếng nhỏ. Điều này không thể tách cả hai được, vì cô nàng nọ đâu có ngờ ngoài nàng ra lại có một nhân vật thứ hai nữa cũng có ý định giống nàng. Còn khai nhân thì không phải nói, chàng đã thật sự thán phục công phu qua đối tinh thâm của Nhất Tâm Đại Sư. Thân pháp thiên mã hành không của chàng vốn nhẹ đến vậy, mà chàng vừa mới đến thì Nhất Tâm Đại Sư đã phát giác. Do đó chàng không kinh ngạc mà kêu lên được hay sao? Tiếng kêu của chàng đã đánh động cô nàng nọ. Cô nàng liền nhận ra có đến 2 tay cao thủ trên bậc nàng. Một là Nhất Tâm Đại Sư chủ nhân tại đây, hai nữa đó là một nhân vật bí ẩn nhưng lại cùng chung một mục đích như nàng. Biết thế là không xong. Cô nàng nọ không nói không rằng uốn ngược người, nhắm cánh cửa hình bán nguyệt của mái tháp mà lao bắn trở ra. Trước tình thế đó, khai nhân đến ý niệm còn chưa có, thì tiếng nói của Nhất Tâm Đại Sư một lần nữa lại vang lên. Còn chạy được nữa sao? Rồi khai nhân không nhận định rõ là Nhất Tâm Đại Sư đã dùng thủ pháp gì. Thế nhưng cô nàng nọ đang đà lao đi như vậy, bỗng nhiên đứng sững lại. Khai nhân cảm thấy rối loạn tâm trí, cho nên chàng vội hiện thân và nhanh nhỏ phân minh. Khải Đại Sư minh xét, Nguyễn Hậu Sinh chỉ là theo dõi vị cô nương kia mà thôi. Thật tình thì Hậu Sinh không có ý niệm gì sai quấy cả. Mong Đại Sư thứ cho tội mà phạm. Lúc bấy giờ cô nàng nọ tuy bị chế trụ huyệt đạo không thể cử động được, nhưng mắt vẫn có thể nhìn và miệng vẫn còn nói được. Cho nên nàng ta đã hầm hực thốt lên. Hay lắm, ngươi giả vờ khéo lắm, đến bản cô nương cũng phải lập. Hóa ra ngươi ở gần đây sao? Nếu ngươi không cùng chung ý định với bản cô nương thì ắt cũng thèm muốn Ô Long kiếm, có phải thế không? Nhất Tâm Đại Sư nghe nàng nói đến đây liền khẽ giật mình một cái rồi nói. Liền khẽ giật mình một cái đoạn hỏi: Ô Long kiếm, vật trên vai của nữ đàn Việt là Ô Long kiếm thật sao? Có lý nào như vậy? Phải hay không phải, khai nhân không cần biết. Điều chàng muốn làm rõ ở đây là không tạo sự hiểu lầm cho Nhất Tâm Đại Sư. Do vậy, chàng bèn hướng về Nhất Tâm Đại Sư mà nói: Khải Đại Sư, như vậy Đại Sư đã tin lời của Hậu Sinh chưa? Thật ra Hậu Sinh cũng không rõ ý định của vị cô nương này là gì, chỉ vì Hậu Sinh thấy thái độ của cô nàng có vẻ khả nghi mà theo dõi đến thôi. Nếu Đại Sư đã tin thì hãy cho Hậu Sinh được lui chân. A-di-đà Phật, lão nạp đất trụ trì ở đây không nhiều thì ít, cũng được 4 năm dư. Dù cho thí chủ có mưu đồ gì, lão nạp bất tất phải quan ngại. Chuyện đêm nay xét ra thí chủ cũng có lý phần nào. Và lại thí chủ và nữ đàn Việt đây lại không chung một đường. Vậy thí chủ cứ việc tùy tiện, miễn cho lão nạp phải đưa tiến. Có một điều lão nạp không thể không nói rõ, đó là nếu thí chủ không có ý đồ gì thì thôi. Bằng ngược lại, nếu lần thứ hai lão nạp thấy thí chủ luẩn quẩn đâu đây, thì lão nạp dù muốn cũng khó có thể dung tỉnh. Gật đầu lãnh ý, đoạn khai nhân đưa mắt liếc nhìn cô nàng nọ một cái. Thấy cô nàng vẫn còn hầm hực nhìn chàng, chàng bèn nhún vai và gượng cười, xoay người theo cửa tịnh thất gần đó mà đi ra. Cảm thấy băn khoăn trong dạ, khai nhân liền đi đi lại lại theo con đường xuất đạo từ chân núi dẫn lên thiên Phật tử và suy nghĩ nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Nhất Tâm đại sư rõ ra là tay đại cao thủ, cớ sao lại ẩn thân ở đây? Đại sư đang giữ vật gì khiến cho cô nương đó có thể đang đêm phải lẻn vào thám thính? Hay là vật đó không do đại sư giữ mà được cất giấu ở đâu đó trong thiên Phật tử? Và chính Nhất Tâm đại sư đã phải vì vật đó mà ẩn thân tại đây hay không? Còn cô nàng nọ thì lại phong phanh đoán già đoán non nên lẻn tìm đến đây để hòng kiếm chắc. Vấn đề thứ hai thì xem ra quái dị hơn. Đó là sự quan tâm lộ liễu của Nhất Tâm đại sư đối với Ô Long kiếm. Và qua sự quan tâm này, khai nhân thấy rõ có một khả năng Nhất Tâm đại sư đã biết khá tường tận về Ô Long kiếm. Do đó đại sư mới kinh ngạc khi bảo là vật trên vai nữ đàn Việt là Ô Long kiếm thật hay sao? Có lý nào lại như vậy? Vậy thì Ô Long kiếm có phải là loại kiếm báo hán thế hay không? Và quý báu về phương diện gì khiến cho bọn Bách Kiếm Cung muốn cướp đoạt và làm cho cả Nhất Tâm đại sư phải lưu tâm như vậy? Nghĩ mãi vẫn không tài nào diễn giải được, khai nhân bèn xếp bỏ ở đó và chàng lại nghĩ đến việc lễ Phật mà chàng đã dự định vào ngày mai. Chàng cảm thấy ái ngại, không muốn chạm mặt với Nhất Tâm đại sư nữa. Hướng chi việc lễ Phật không phải là điều quan trọng cần làm. Biết đâu thành ý của chàng lại khiến cho Nhất Tâm đại sư sinh lòng ngờ vực. Và như vậy sẽ kéo dài đến biết bao khó khăn cho sư phụ của chàng trong tuổi đang nương náu gần đây chờ đợi chàng quay lại. Do đó chàng bèn tung người bỏ đi. Nào ngờ khi chàng vượt ngang cánh rừng là chỗ lúc nãy chàng đã nhìn thấy bọn tam thử và cô nàng nọ, thì chàng nghe có tiếng binh khí chạm nhau. Đồng tâm kha nhân lượn người vào trong rừng tìm đến nơi phát sinh tiếng huyên áo. Và chàng thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy đúng là vị cô nương lúc rồi vốn bị Nhất Tâm đại sư lưu giữ, bây giờ đang vô lộng thanh trường kiếm đen xỉ, chống chọi với một tay kiếm khách. Ở bên ngoài còn có một người nữa đang đứng quan chiến mà kha nhân đã nhận ra, đó chính là một tên trong bọn tam thử. Sự hiện diện của tên này và cuộc tỉ kiếm kia khiến cho kha nhân dễ dàng suy đoán tay kiếm khách đó ắt có liên quan đến Bách Kiếm Cung. Và cuộc tỉ kiếm xảy ra không ngoài mục đích cướp đoạt Ô Long kiếm trên tay của cô nàng nọ. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên kha nhân nhìn thấy một cuộc ác chiến thật sự giữa những tay cao thủ ngang tài ngang sức với nhau. Do đó, chàng không nói không rằng đứng lặng người và mê mải nhìn xem không chớp mắt. Kha nhân vốn biết rằng kiếm là vua của các loại vũ khí ngắn, nhưng do sở học của ân sư lưu truyền lại không có phần này, cho nên chàng đành chịu thua thiệt phần kiến văn về kiếm pháp cũng như về các loại danh kiếm. Bởi thế, kha nhân tiếng là dõi xem cuộc chiến không chớp mắt. Nhưng nếu có ai hỏi thì khai nhân không biết phải đối đáp làm sao. Chàng không biết kiếm pháp của cô nàng nọ có danh xưng là gì, xuất xứ ở đâu. Cả của tay kiếm khách kia cũng vậy. Tuy nhiên khai nhân cũng qua đó mà học được nhiều điều bổ ích về bộ pháp, thân pháp, học được về lẽ hư thực biến hóa khôn lường trong cuộc giao chiến. Lúc đang cao hứng quan sát trận tỉ kiếm, khai nhân không ngờ đến hành vi ám muội của tên còn lại trong bọn tam thử đang hướng về chàng. Nguyên tên nọ thấy đột nhiên lại có xuất hiện một nho sinh và bằng vào bộ điệu sôi nổi lúc quan chiến của tay thư sinh. Tên ấy biết ngay là chàng ta cũng thuộc giới giang hồ, và nếu chàng ta không thuộc phe của hắn thì ắt phải là cừu địch. Do đó hắn bèn nhân cơ hội chàng đang mải mê quan chiến nên giở trò ám toán. Hắn lén lén dịch người về phía sau, đoạn vòng lại phía sau lưng của khai nhân. Hắn tụ khí đan điền lên hữu trưởng và xuất kỳ bất ý vỗ ngay vào hậu tâm của chàng một trường cực mạnh. Đến cả việc hô hoán báo thức hắn cũng không màng đến. Nhưng thiên bất dung gian đảng, đúng là tên đó bỗng dưng lại muốn chuốc họa vào thân. Hắn ta đâu ngờ lúc khai nhân quan chiến sôi nổi thì lại là lúc kình lực đang được khai nhân vận lên song thủ. Như người khác quan chiến với tâm trạng dõi theo ai thắng ai bại thì họ ắt sẽ bình tâm hơn. Đằng này khai nhân quan chiến là để học hỏi những cái hay, những điều lợi hại của cả hai bên, bất kể là bên nào. Cho nên đôi khi chàng chặt lưỡi hít hà khi trông thấy một chiêu hay, hoặc giả cứ tiếc rẻ cho một cơ hội mà người này hoặc người kia đã bỏ lỡ. Vì vậy, kinh lực được chàng đề tụ lên song thủ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Do vậy, khi luồng lực đạo xuất phát từ tâm trường của tên kia, xé gió lao vào hậu tâm của chàng, chàng đã ứng phó liền tay. Vụ xoay người, khai nhân gầm lên một tiếng, tung đủ 10 phần lực đạo vào đơn trường, đón chặn đòn tập kích của tên nọ. Chết! Ẩm! Tiếng gầm do khai nhân phát ra đã lớn như vậy mà tiếng trường kình chạm nhau còn lớn hơn gấp bội, khiến cho cô nàng nọ và tay kiếm khách không hẹn đều phải dừng tay xem xét chuyện gì đã xảy ra. Và khi cả hai quay nhìn lại thì cả hai đồng hồn bất phụ thể khi nhìn thấy tên đồng bọn của tay kiếm khách nọ đã ngã vật ra chết tươi. Và cái thét của hắn trông chẳng khác kẻ làm điều tồi tệ bị ngũ lôi phanh thây vậy. Tên nọ vỡ banh lồng ngực, ngũ tạng lục phủ đều trông rõ mồn một, máu thịt văng tung tóe, nhuộm ướt cả một vùng đất đến một trượng vuông. Còn người thư sinh vừa tạo ra tai kiếp thì đang đứng sững như trời trồng, nhìn chăm chăm vào hữu thủ của mình, dường như không tin cái chất kinh khiếp đó là do hữu thủ của mình tạo ra vậy. Công phu cỡ đó khiến cho cô nàng nọ bắt đầu nhìn khai nhân bằng cặp mắt khác, nửa không tin, còn một nửa thì lại ngán sợ. Không tin thì sự thể trước mắt khó lòng mà chối cãi, còn chuyện ngán sợ thì ai ai lại không ngán sợ khi nhìn cái chết thảm thiết như thế này. Là nhân vật giang hồ, mấy ai mà tay không nhớ máu, nhưng chẳng thà là do lợi khí thần vật tạo ra, cái chết ghê khiếp thì cũng còn dễ hiểu. Đằng này chỉ dựa vào song thủ nhục thể muốn tạo ra thảm cảnh như thế thì thật là phải có đầm lực hùng tâm, hoặc có mối thù hận không đội trời chung. Và hai nữa là phải có nội lực cao hơn đối phương ít lắm là hai lần. Do đó cô nàng nọ ngán sợ, kha nhân không phải là không đúng. Tay kiếm khách nọ cũng có ý nghĩ giống như cô nàng nọ. Hắn bèn tung người lướt đến, hướng về phía kha nhân mà hỏi. Tiểu tử, có danh tính là gì? Giữa ngươi và Đàm lão nhị có hận thù gì? Bằng không sao lại vô cớ gây nên thảm trạng này? Hốt nhiên nghe có tiếng quát hỏi lúc đang còn nửa sợ nửa lo, kha nhân bất giác giật mình. Và khi nhìn thấy người phát thoại là tay kiếm khách lúc nãy giao chiến với vị cô nương nọ, kha nhân cứ ngỡ là nàng ta đã bị hại rồi nên bật hỏi. Các hạ là ai? Còn cô nương kia đâu? Việc giữa tài hạ và tên ác tặc này có liên can gì mà các hạ phải hỏi đến? Này, tài hạ không có kiếm báo gì đâu, các hạ bất tất phải nhìn trừng trừng như vậy chứ. Kha nhân vừa nói xong, đang lúc đưa mắt giáo giác nhìn quanh chàng, cũng vừa nhìn thấy vị cô nương nọ vẫn còn an nhiên tự tại đứng cách đó không xa. Nhìn thấy vậy, kha nhân bèn há miệng định thốt lời vấn an cô nàng, thì liền nghe tay kiếm khách nọ hỏi. Người đã hạ thủ giết người thuộc Bách Kiếm Cung của ta mà còn nói là không quan hệ đến ta sao? Tiểu tử, ngươi là môn đồ của ai, thuộc môn phái nào? Ngươi có biết là đã phạm vào tội chết hay chưa? Hào khí đột nhiên dâng lên cao ngùn ngụt, kha nhân vụt cười ngất đoạn nói. Phạm là người giang hồ thì chuyện sống chết đương nhiên là phải gác bỏ ngoài tai, tùy ở các hạ muốn thế nào cũng được, tại hạ nguyện hầu giáo. Còn hắn bị thế này thì hắn phải tự trách lấy mình thôi. Bình sinh tại hạ vốn không ưa những hành vi ám muội. Tự lượng sức mình và tài cán của đối phương thì nhân vật giang hồ nào cũng vậy, họ phải liệu bề chiến thắng mới dám nói đến việc giao thủ. Tay kiếm khách nọ thấy rõ ràng kha nhân chỉ có đôi tay, không một nửa tấc sắt và lại chỉ có một kình duy nhất đã đoạt mạng tên thuộc hạ của hắn, nên hắn cũng phần nào kiêng dè. Tuy thế, giọng điệu cười của kha nhân chừng như không xem hắn ra gì, cho nên hắn dù không dù muốn cũng phải ra tay để gìn giữ thể diện. Vì vậy, tay kiếm khách nọ liền khoa kiếm lên một cái, chỉ ngay vào kha nhân nói. Được, đã thế, ta nhất quyết phải lấy mạng ngươi, để xem có đúng là ngươi xem thường chuyện sống chết hay không. Khí giới của ngươi đâu? Muốn đánh thì cứ đánh đi, đừng có nhiều lời, các hạ không nhìn thấy tài hạ vốn không có kiếm rồi còn gì. Hãy bật kiếm đi. Bản lãnh của tay thư sinh ắt phải cao thâm nên mới dám mở miệng nói vậy. Chứ trên giang hồ hiện nay có mấy ai dám dùng tay không đối với tay kiếm khách đã danh lừng thiên hạ thế này. Tay kiếm khách bèn nộ khí xung thiên, cười khẩy một tiếng đoạn nói. Được lắm, hóa ra lại có một tiểu anh hùng mới xuất thế mà ta không biết. Thắng bại thế nào ta chưa cần hay. Trước tiên, Mai Hoa Lãnh Kiếm của ta hãy có lời bái phục trước đã. Xem đây. Mai Hoa Lãnh Kiếm còn nộ khí xung thiên hơn khi thấy kha nhân vẫn đứng dừng dưng như không khi nghe hắn xưng danh. Vì ít nhiều gì cái tên Mai Hoa Lãnh Kiếm không phải tự dưng mà có được. Bởi đó Mai Hoa Lãnh Kiếm không màng nghĩ đến chuyện giao đấu không công bằng, hắn đã hất nhẹ trường kiếm một cái, bóng kiếm chớp ngời hiện hiện một lúc vài đóa hoa mai. Sau đó những đóa hoa mai liền theo sự điều động của Mai Hoa Lãnh Kiếm công kích vào những đại huyệt trên người của kha nhân. Cũng may cho kha nhân, tuy chàng tay không chọi trường kiếm, nhưng do chàng cũng được mục kích cuộc tỉ kiếm mới vừa rồi giữa Mai Hoa Lãnh Kiếm và vị cô nương nọ, cho nên dù kiếm chiêu của địch nhân có nhanh đến mấy đi chăng nữa thì kha nhân cũng đã dự liệu trước sẵn rồi. Bóng kiếm chớp người thì bóng thân ảnh của kha nhân cũng chớp động, thân pháp thiên mã hành không lập tức được kha nhân thi triển. Vì vậy Mai Hoa Lãnh Kiếm nhất thời để mất tiên cơ, vì chiêu kiếm tiêu ký lừng danh của hắn đã rơi vào khoảng không. Còn bóng nhân ảnh của kha nhân thì ngay lúc đó đã áp sát vào Mai Hoa Lãnh Kiếm từ mé hữu, là phía bên tay cầm kiếm của Mai Hoa Lãnh Kiếm. Đã thế, kha nhân còn nạt lên nho nhỏ. Đón trường này. Mai Hoa Lãnh Kiếm ngỡ thế nào trước tiến đánh theo lối của kha nhân rõ ràng là muốn tự sát. Không ừ không hử, Mai Hoa Lãnh Kiếm dịch thân lên tả một bước, dồn trọng lượng toàn thân lên chân tả, tay cầm kiếm tiện đà tạt nhẹ về bên hữu, chém vào trung bàn của đối phương đang vào chiêu một cách xuất động. Trường kiếm của Mai Hoa Lãnh Kiếm tuy nhanh nhưng dù sao cũng xuất phát từ thân kiếm, Chưa cuốn đến Kha Nhân thì kình lực từ hữu trường của chàng đã xô đến người của Mai Hoa Lãnh Kiếm rồi. Thân thủ của Kha Nhân nhanh đến thế này thì đúng là Mai Hoa Lãnh Kiếm tuy có lường trước nhưng đã không lường được hết thực lực của chàng. Thất kinh, Mai Hoa Lãnh Kiếm không kịp thu hồi kiếm chiêu, đã phải tự buông rũ hữu thủ để trường kiếm nằm như treo trong hữu thủ. Còn toàn thân của Mai Hoa Lãnh Kiếm thì dù muốn dù không cũng không thể nào hứng chịu nổi một kích của chàng, nếu hắn không muốn gặp phải thảm cảnh như tên đồng bọn mới rồi. Vì vậy hắn đành ngã ngửa người ra phía sau theo tư thế thiết bản kiều, nhường cho luồng lực đạo khá mạnh của Kha Nhân bay sượt sang nửa thân trên còn đang nằm ngang của hắn. Phản ứng đã nhanh, Mai Hoa Lãnh Kiếm còn chứng tỏ rằng hắn kinh lịch cũng không kém. Hắn nghĩ rằng Kha Nhân sẽ nhân đó mà đánh thêm vào hắn, hắn bèn tự phòng vệ bản thân bằng kiếm chiêu. Trường kiếm vốn đang treo lủng lẳng trên tay là thế, vậy mà ngay lúc kinh lực của Kha Nhân vừa đi qua thì trường kiếm đã trở nên sinh động như một quái xà. Nó ngóc đầu lên lảo đảo qua lại che kín thượng bàn và trung bàn của Mai Hoa Lãnh Kiếm, để cho Mai Hoa Lãnh Kiếm có cơ hội ngóc nửa thân người bên trên lên trở lại. Và khi Mai Hoa Lãnh Kiếm thấy hắn được bình yên vô sự thì liền nghe Kha Nhân cất tiếng hỏi. Dựa theo âm thanh giọng nói của Kha Nhân, Mai Hoa Lãnh Kiếm mới biết lúc này chàng không còn tiếp vào hắn như đã nghĩ. Trái lại, Kha Nhân hiện giờ đang đứng yên vị cách hắn ít ra cũng ngoài hai trượng. Chàng nói: "Kiếm pháp như các hạ sử dụng đáng lý phải gọi là Bái Vĩ Xà Kiếm mới phải, chứ gọi là Mai Hoa Kiếm thì tại hạ xem không được đúng lắm." Một câu nói của Kha Nhân nhưng lại có hai tác dụng trái ngược với nhau. Vì cô nương nọ sử dụng Ô Long Kiếm lúc này vẫn còn đứng tại đương trường, vừa nghe Kha Nhân nói xong đã không nhìn được bụng miệng cười khúc khích. Còn Mai Hoa Lãnh Kiếm thì hổ thẹn đến độ chỉ muốn tìm chỗ đất nẻ mà trốn đi cho rồi. Nhưng dẫu sao đất làm sao mà tự nẻ ra được. Do đó thẹn quá hóa giận, Mai Hoa Lãnh Kiếm bèn gầm lên: "Đừng vội khoác lắc, phen này Đỗ tiểu tử ngươi thoát được tay ta." Theo tiếng gầm dữ tợn đó, cả người lẫn kiếm ngay lập tức xô ào ào vào Kha Nhân nhanh như chớp giật. Đã giao chiến với Mai Hoa Lãnh Kiếm được một lúc nên vì cô nương nọ liền biết ngay là Mai Hoa Lãnh Kiếm đã dùng đến tuyệt kỹ thành danh của mình là Mai Hoa Thất Sát Kiếm. Đối với nàng ta thì Mai Hoa Thất Sát Kiếm dù có hung nhưng lại không có hiểm, vì dẫu sao nàng còn có lợi khí và kiếm chiêu để chống chọi lại. Còn Kha Nhân thì đến một tấc sắt cũng không có, do đó vốn đang khúc khích cười, nàng ta liền ngưng ngay giữa chừng, buột miệng kêu lên nho nhỏ: "Chí nguy rồi." Nhưng nàng ta kêu chỉ là kêu thế thôi, chứ nàng ta nào có ý muốn trợ thủ cho Kha Nhân. Và xét cho cùng thì dẫu nàng có muốn giúp Kha Nhân một tay cũng không sao làm được. Vì nàng ta vừa kêu xong thì kiếm quang đã hầu như bao trùm lấy Kha Nhân rồi. Tuy Kha Nhân còn kém bề lịch duyệt, nhưng trước tâm trạng nóng giận như điên cuồng của Mai Hoa Lãnh Kiếm thì Kha Nhân không thể không phòng bị. Và một khi đã phòng bị thì Kha Nhân đâu dễ gì để cho kiếm quang của đối phương vây kín lấy chàng. Kiếm quang của địch nhân tuy dày đặc là vậy, nhưng một khi chưa tiến sát đến gần Kha Nhân thì vẫn còn dư thời gian cho chàng tìm được cách lẩn tránh theo thân pháp khinh linh là thiên mã hành không. Rốt cục thêm một lần nữa, Mai Hoa Lãnh Kiếm buộc phải chùn tay khi nhận ra bóng kiếm của hắn đã vây kín một khoảng không, không có một bóng người. Đã có kinh nghiệm ở hiệp đấu lúc mới rồi, Mai Hoa Lãnh Kiếm nào để cho Kha Nhân có dịp tiến sát vào hắn nữa. Hắn đã nhanh tốc thu hồi chiêu kiếm. Thay vì dùng kiếm quang vây phủ lấy đối phương thì hắn đã phản khách vi chủ, dùng kiếm quang che kín môn hộ của chính hắn. Hắn ước lượng dù cho Kha Nhân có ba đầu sáu tay cũng không bao giờ dám thọc cánh tay nhục thể vào vòng kiếm quang của hắn, trừ phi Kha Nhân muốn tự biến thành phế nhân thì không kể. Nghĩ như vậy chứ Mai Hoa Lãnh Kiếm đâu có khi nào nghĩ đến việc ở trên đời này lại có thứ thân pháp quán tuyệt như thân pháp mà Kha Nhân đang sử dụng. Và hắn cũng không ngờ rằng Kha Nhân tuy không dám đưa cánh tay nhục thể vào vầng kiếm quang, nhưng chàng lại thừa năng lực đưa sóng kình vốn hữu thể vô hình vào kiếm quang của hắn. Thuận thế nào làm thế ấy, Kha Nhân không cần tìm hiểu xa xôi làm gì. Ngay lúc phát hiện đối phương lao vào chàng với một khí thế bức người, như thể xô núi rời non, Kha Nhân đã cấp thời sử dụng thiên mã hành không thân pháp để lặng người thoát ra kịp lúc. Do đó, khi thấy đối phương dùng trường kiếm che kín lấy môn hộ của hắn, thì chàng lại phóng người lên cao, cũng bằng vào thân pháp thiên mã hành không, Kha Nhân bay vọt ngang đầu của Mai Hoa Lãnh Kiếm. Tiền đà, Kha Nhân vỗ từ trên cao vỗ xuống, một trường tận lực vào ngay thiên đỉnh của hắn. Cùng lúc với một tiếng quát tựa như sấm động: "Đỗ ngươi thoát được, đỡ!" Trước tình thế nguy ngập ngoài sở liệu này, Mai Hoa Lãnh Kiếm dù có muốn phát huy kình lực chống chọi lại cũng không thể nào kịp. Còn như dùng áp lực kiếm quang ngăn đón kình lực của đối phương thì Mai Hoa lãnh kiếm chưa đạt đến cảnh giới đó. Duy chỉ còn có một phương thế cuối cùng hậu bảo toàn mạng sống của chính bản thân là Mai Hoa lãnh kiếm đành phải chịu nhục thu hồi kiếm thế, nhảy bạt ra xa thì còn may ra. Trước sau hai lần đều ở thế hạ phong, Mai Hoa lãnh kiếm không cam lòng khuất phục. Do đó khi hắn đã nhảy vọt xa ra ngoài, phát hiện thấy Kha Nhân đang tiếp tục công vào hắn một luồng lực đạo nữa, mạnh như thể thác đổ đầu non. Mai Hoa lãnh kiếm hét lên: "Được, để ta xem tài cán của tiểu tử ngươi được bao nhiêu cân lực." Vừa hét, Mai Hoa lãnh kiếm vừa bỏ sở trường là kiếm pháp, dùng sở đoạn là trường pháp để đương trường giao chiến với Kha Nhân. Hắn tù khí đan điền, nâng vội kình vào tà trường, vẫy ra với thập phần công lực đón chặn sóng kình của Kha Nhân đang lao ầm ầm đến. Hai luồng lực đạo cùng là cương mãnh của song phương cứ thế mà va chạm vào nhau, gây nên một tiếng chấn động ngỡ như trời long đất lở. Ầm! Tiếng chấn kình còn vang vang đó thì song phương lại tiếp tục lăn xả vào nhau, tới tấp tấn công vào đối phương, những luồng kình lực càng lúc càng thêm uy mãnh. Ầm! Bùng bùng! Nói về trường pháp thì kiến văn của Kha Nhân có thể nói là tạm đủ. Tùy theo lực đạo của Mai Hoa lãnh kiếm là mạnh hay yếu mà Kha Nhân khi dùng thì có 5 phần, khi thì dùng đến 9 phần lực đạo để giao đấu cùng đối phương. Qua trước sau 4 hiệp, 5 lần chạm kình, Kha Nhân lần đầu tiên cảm thấy tự tin vào công phu sở học của bản môn. Và công phu sở học đó không phải đã một thời làm rúng động võ lâm Trung Nguyên do đích thân sư hồn thủ Ma Vương tạo ra đấy sao? Kha Nhân càng tự tin bao nhiêu thì uy lực càng được phát huy tác dụng bấy nhiêu. Hự một tiếng, Mai Hoa lãnh kiếm lảo đảo lùi về sau 5-6 bước. Hắn cố gắng gượng, chậm chậm hỏi: "Các hạ, danh tính là gì?" Kha Nhân không ngại gì việc lưu danh để tánh, cho nên chàng liền đáp: "Tại hạ họ Kha, đơn danh có một chữ Nhân." "Đúng, quân tử không bao giờ đánh kẻ ngã ngược. Người cứ đi đi, khi nào muốn báo phục thì cứ Kha Nhân ta mà tìm." Liếc xéo về tên đồng bọn đang còn phơi thay ở đó, Mai Hoa lãnh kiếm không màng chỉnh trang là y phục đã cung thân vọt đi. Đợi cho Mai Hoa lãnh kiếm đã đi khuất, Kha Nhân bèn quay về hướng vị cô nương kia đã đứng quan chiến lúc nãy. Nào ngờ khi nhìn về hướng đó, đồng thời đảo mắt kiếm tìm quanh bốn bề, Kha Nhân mới hay vị cô nương đó đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Thế là tại cánh rừng này chỉ còn lại có một mình Kha Nhân là người sống và một thây người chết nữa mà thôi. Ngẫm nghĩ đến ngày lễ Phật đang đến, vì bây giờ trời đã sắp qua canh năm rồi, Kha Nhân nhận thấy không thể để cho tên kia chết một cách lồ liễu như vậy được. Không chừng khách thập phương từ các nẻo đổ xô đến đây lễ Phật, sẽ có nhiều người tìm vào rừng để trú thân. Nếu để mọi người phát hiện ra thảm trạng này, thì cảnh huyên náo tức khắc sẽ diễn ra. Do đó, dù không có tử tâm, Kha Nhân cũng đành phải ra tay chôn cất cho tên nọ. Khi đã đào xong huyệt, trong lúc Kha Nhân thu dọn thi thể tên nọ, chuẩn bị lấp huyệt cho hắn, thì chàng đã phát hiện ra trong bọc áo của tên này có một ngọn tiểu kiếm bằng sắt đen xỉ. Ngọn tiểu kiếm tuy nhỏ, không dài hơn một ngón tay là bao, nhưng lại được chạm trổ rất cầu kỳ. Chưa biết đấy là vật gì và có diệu dụng gì, Kha Nhân liền thấy hay hay bèn thu giữ lại, cất vào bọc áo xong, chàng hất thi thể tên nọ xuống huyệt đất, đoạn lấp đất lại và khỏa bằng làm mất đi dấu vết cuộc giao chiến kinh thiên động địa lúc mới rồi. Cuộc giao chiến kinh thiên động địa lúc vừa rồi, sau đó Kha Nhân mới tung người bỏ đi. Chương 4: Về Ngọa Long Sơn gặp hiểm nguy, trước sau 3 lần đụng tiểu kiếm. Ngọa Long Sơn bao đời vẫn nguyên một tư thế, nhìn dãy núi nhấp nhô nhiều ngọn ẩn hiện xa xa, nhất là vào lúc bình minh khi sương mù còn răng răng, thì Ngọa Long Sơn có hình thể chẳng khác nào hình dáng con rồng đang nằm giấu kín mất đầu, thu kín vào lòng nó bốn chân, mỗi chân có 5 vuốt nhọn. Chỉ còn là những vây tua tủa trên lưng nó, là những đỉnh núi nhọn khuất hẳn vào những gợn mây, đủ cho mọi người nhận ra đấy là dãy Ngọa Long Sơn, không thể nào lầm với những dãy núi khác. Sáng sớm hôm ấy, còn những 5 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế mà trên con đường sơn đạo dẫn đến Ngọa Long Sơn đã có một bóng người độc hành. Trong tay cầm những trái cây, hoa quả và hương nhang đi lăm lăm về phía đó. Tuy vậy, nếu có ai nhìn được độc hành nhân này với bấy nhiêu lễ vật đó, thì họ đều hiểu rằng độc hành nhân đang đi viếng mộ người thân, chứ không phải là sắm sang đồ vật, trưng dọn trong nhà chuẩn bị đón Tết. Trời càng lúc càng sáng tỏ và bóng độc hành nhân cũng càng lúc càng thêm khẩn trương. Dù khẩn trương đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải đến giờ thìn độc hành nhân mới đến được Ngọa Long Sơn. Vì tuy đã được nhìn thấy Ngọa Long Sơn đó, ai ai cũng tưởng là sắp sửa đến nơi. Thật ra cũng còn phải đi không dưới 50 dặm mới đến được chân núi. Đến chân núi cũng chưa phải là đến nơi. Độc hành nhân còn phải mất thêm một ít thời gian nữa mới tìm được nơi cần tìm. Đứng ở lưng chừng núi, vị độc hành nhân quan sát kỹ địa thế chung quanh mới lẩm bẩm thành tiếng. Địa hình như thế này, ắt chỗ này là khốc sâu dàn rồi. Nhìn quanh một lần nữa cho chắc chắn, độc hành nhân mới bày nhang đèn lễ vật ra, sắp trên một tảng đá gần đó. Sắp sửa xong, độc hành nhân mới khấn vái. Không khấn vái cụ thể trước một ngôi mộ, một nhân vật cụ thể nào, mà chỉ nói: Hoàng thiên hậu thổ xin chứng giám, nếu khai nhân ngày này còn hơi thở, quyết phải tìm cho ra sự minh bạch, sự việc xảy ra tại khốc sầu giản này 18 năm về trước. Còn hôm nay, khai nhân xin có chút lễ vật lòng thành, kính đến những hương hồn thân nhân quyến thuộc của họ Kha tại đây, xin chứng nhận. Hóa ra vị độc hành nhân chính là khai nhân, chàng đã dự định trước là ngay khi đặt chân bôn tàu giang hồ, thì việc đầu tiên chàng phải làm là tìm đến khốc sầu giản. Trước là lễ diện kiến ra mắt những người trong thân tộc, ắt đắt chết tại khốc sầu giản vào 18 năm về trước. Sau đó là chàng hy vọng tìm được chút manh mối về trận huyết chiến năm xưa, nếu có và đã khai diễn tại đây. Đúng như ý nguyện, khai nhân đã buôn hành từ Thiên Phật Sơn đến tận đây. Khung cảnh tại khốc sầu giản trước như thế nào thì khai nhân không rõ. Nhưng vào lúc này, với tâm trạng bi thương cùng cực, thì chàng cảm thấy khung cảnh thật là thê lương ảm đạm. Sau đó, khai nhân bắt đầu tìm kiếm, mà chàng cũng không rõ là chàng phải tìm kiếm điều gì, vật gì. Khốc sầu giản địa thế tuy không rộng quá 3 trượng nhưng lại dài đến trên 100 trượng. Một bên thì là vách núi Ngọa Long Sơn sừng sững, còn một bên là hẻm vực thiên nhiên. Bên dưới chính là Vũ Hồi Cốc, nơi đã khai diễn trường giao chiến kinh thiên động địa giữa sư phụ chàng là Tiền Phát và võ Phật cùng tăng Khổ Nạn Đại Sư. Và với địa hình như vậy thì khai nhân vô phương khẳng định được địa điểm chính xác, nơi mà từ đó chàng đã rơi từ khốc sầu giản xuống Vũ Hồi Cốc khi chàng còn là một hài nhi còn đỏ hòn. Nhưng với lòng kiên trì nhẫn nại, khai nhân kỳ vọng rằng trong vòng vài ngày chàng sẽ tìm kỹ từng tấc đất ngọn cỏ tại khốc sầu giản này. Hoặc là không tìm được vật gì vì nó vốn ra không tồn tại, hoặc sẽ phải tìm ra. Không ngần ngại, khai nhân bắt đầu sục sạo tìm ngay từ chỗ chàng chọn làm nơi đặt lễ vật, tìm sâu dần vào bên trong. Đến khi không tìm được gì, chàng sẽ tìm ngược lại, tiền đường sẽ ly khai luôn khốc sầu giản. Đã quyết định như vậy, khai nhân liền bắt tay vào việc. Trừ những lúc nghỉ ngơi và ăn uống, bất kể lúc nào ánh dương quang còn hiện hiện trên bầu trời, thì chàng vẫn còn cật lực kiếm tìm. Một ngày, hai ngày đã qua, việc tìm kiếm nửa đoạn đường, bên trong thế là không đạt được kết quả. Khai nhân bèn quay lại để tìm phần nửa đường dẫn xuống núi. Nhưng không biết có phải là trời giả trêu ngươi hay không? Vì khi khai nhân dừng chân lại ngay bên tảng đá mà chàng đã chọn làm nơi sắp bày lễ vật, thì chàng bất giác phát hiện một mẩu kim loại nhỏ găm vào vách núi đá. Phía bên trên tảng đá đồ chừng nửa trượng. Đúng lý ra chàng đã không tài nào nhìn thấy vật này, vì không phải cách đây hai ngày chàng đã dừng chân tại chỗ này một lúc lâu đó hay sao? Hôm nay khai nhân đã gặp may, vì chàng đang đi từ hướng tây về hướng đông, do đó ánh dương quang của một ngày mới đã phản chiếu vào màu kim loại đó đập vào mắt chàng, cho nên chàng mới phát hiện ra được. Vút, khai nhân tung người nhảy lên và đứng ngay bên trên tảng đá. Chàng nhìn chăm chăm vào mẩu kim loại chỉ thò ra khỏi vách đá, không được một xích. Mẩu kim loại này nhỏ thì không nhỏ, bằng ngọn phi tiêu hoặc cương trâm, nhưng không đủ lớn để gọi là khí giới phòng thân như tiểu đao hay là đoàn kiếm được. Ngờ ngỡ như đã nhìn thấy vật này ở đâu, nên khai nhân bèn vận lực vào hai đầu ngón tay, kéo mẩu kim loại đó ra khỏi vách đá. Mẩu kim loại nơi tay khai nhân cầm thì nhám nhúa, trái lại phần ngập sâu bên trong vách đá độ hai xích thì lại sáng choang một màu bạc trắng xóa. Vừa trông rõ hình thù của nguyên vật đó, khai nhân không thể không kêu lên: Lại là một ngọn tiểu kiếm. Không tin ở mắt nhìn và ở ký ức, khai nhân bèn lôi từ trong bọc áo ra một ngọn tiểu kiếm khắc bằng sắt mà chàng đã tìm được trên người của một trong bọn tam thử môn hạ của Bách Kiếm Cung. Đặt trước sau hai ngọn tiểu kiếm, một bằng bạc một bằng sắt, khai nhân minh định được một điều: chúng hoàn toàn giống nhau về kích thước, chỉ khác nhau về chất liệu mà thôi. Thế này là thế nào đây? Ngọn tiểu ngân kiếm này liệu có cùng một chủ nhân với ngọn tiểu thiết kiếm hay không? Và nếu phải hoặc không phải, thì việc ngọn tiểu ngân kiếm xuất hiện ở đây liệu có liên quan gì đến trận huyết chiến năm xưa tại đây mà mình còn chưa biết là có diễn ra hay là không? Nhân vật nào trên giang hồ dùng ngọn tiểu kiếm này làm tiêu ký hoặc ám khí? Và nhân vật nào trên giang hồ biết tường tận sự việc năm xưa đã diễn ra tại khốc sâu giản này? Ta là huyết nhục còn sống sót của Kha tộc sau trận huyết chiến, hay chỉ là đứa bé vô tội bị ai đó ruồng rẫy và vứt bỏ? Làm thế nào mà hiểu được những điều này bây giờ? Ngổn ngang trong mối tơ vò, khai nhân bán tính bán nghi trước manh mối còn con này, và sự việc đã diễn ra năm xưa. Chàng cất hai ngọn tiểu kiếm vào trong bọc áo, tiếp tục sục tìm những manh mối khác nếu có. Thế là hai ngày nữa lại trôi qua, khai nhân không tìm được bất kỳ một dấu vết khả dĩ nào báo hiệu cho chàng biết là đã từng có một trận huyết chiến xảy ra tại Khốc Sầu Giản vào 18 năm về trước. Đêm nay là đêm trừ tịch, ngày mai đã là ngày đầu năm mới. Khai nhân khi nghĩ đến điều này đã cảm thụ được một mối xúc cảm dâng lên rào rào trong lòng. Vì đêm nay ai ai cũng có nơi trốn để quay về quây quần đoàn tụ với người thân. Còn khai nhân ngoài mỗi cái họ Kha mà ai đó đã thích vào vai hứa của chàng khi còn là một hải nhi, thì chàng nào còn có ai đâu để mà trở về. Để được gọi là đoàn tụ, người thân duy nhất lúc này của khai nhân chỉ là sư phụ mà thôi. Nhưng chàng đã giã biệt sư phụ để lang bạt giang hồ, và đã là kiếp sống giang hồ thì đúng là chàng đã chọn cảnh màn trời chiếu đất để mà chấp nhận mà sống. Điều này có nghĩa là đêm nay sẽ là đêm trừ tịch đầu tiên quanh chàng không có ai cả, một bóng người cũng không. Nhưng Kha Nhân tưởng thế mà lại không đúng, vì đúng lúc chàng đang đứng dựa lưng vào tảng đá để mặc niệm đến thân tộc của chàng mà chàng tin chắc là phải có, thì có một bóng người âm thầm xuất hiện ngay bên cạnh. Nói là đêm vì sắc trời đã chỉ ra như vậy, chứ thật ra nên gọi là hoàng hôn thì đúng hơn. Vì rừng núi vốn như thế, nhất là ở Ngọa Long Sơn, tiết trời vào lúc cuối năm luôn luôn phủ mờ ngàn sương mỗi khi chiều về. Do vậy, khai nhân vẫn còn đủ tin tưởng về mục lực để nhận ra nhân vật đó là một trang kiếm khách, tuổi trạc tứ tuần, sắc diện thì lại được che kín dưới một vuông lụa. Tỏ ra dửng dưng như không, khai nhân liếc nhìn qua nhân vật đó một cái rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng vô ích, khai nhân dù muốn dửng dưng cũng không được, vì nhân vật đó đã hướng về phía chàng mà phát thoại. Âm thanh tuy không lớn, nhưng trung khí lại đầy dẫy, chứng tỏ nhân vật đó ít ra cũng thuộc hàng đệ nhất lưu cao thủ. Người đã nói, thiếu hiệp có thể tránh sang một bên được không? Người ta đã khách sáo nói như vậy, khai nhân không thể bướng bỉnh nghịch ý người. Chàng bèn lách người bước sang một bên, độ năm thước. Rồi chàng bất giác rung động tâm can khi thấy người đó lặng lẽ sắp bày nhang đèn và lễ vật. Đợi cho người đó cắm xong ba nén hương vào kẽ nứt của tảng đá, khai nhân liền e dè lên tiếng hỏi. Xin hỏi tôn giá, nhang đèn và lễ vật này là tôn giá tưởng nhớ đến ai vậy? Người đó xạ nhìn vào khai nhân hai tia hàn quang lạnh lẽo, đoạn cất giọng âm trầm nói. Này thiếu hiệp, nhìn những chân nhang còn đó, ta cũng biết là thiếu hiệp đã cung tế. Nhưng ta nào có hỏi thiếu hiệp cung tế ai? Sao thiếu hiệp không làm như ta vậy? Cứ lặng lặng nhìn và lặng lặng quên đi, vậy là sao? Bởi vì tại hạ vốn có một nghi vấn muốn hỏi ở tôn giá. Nhưng ta thì lại có một biệt lệ, đó là hễ ai muốn hỏi ở ta một điều gì thì hãy hỏi qua thanh trường kiếm của ta đã. Nghe tay kiếm khách trung niên nói vậy, khai nhân suýt nữa đã bừng bừng lửa giận. Nhưng nổi giận cũng không ích gì, vì chàng chỉ muốn được hỏi ở đối phương đôi điều, chứ không muốn gây sự tạo thành sự hiểm khích. Cố giận lại, khai nhân đưa tay vào bọc chọn thanh tiểu ngân kiếm, vừa đưa cho người đó xem, chàng vừa hỏi, vậy thì tôn giá có biết vật này là gì không? Hoặc là do trời sầm tối cho nên trung niên kiếm khách đó đã không nhìn thấy ngọn tiểu ngân kiếm bé xíu, hoặc là người đó chưa hề nhìn qua một vật nào như vậy, cho nên tay kiếm khách vẫn không có một biểu hiện nào chứng tỏ là vô vập hay động dung. Ngược lại, với tia mắt vẫn trước sau như một, khai nhân thoáng mừng khấp khởi khi nghe tay kiếm khách đáp khẽ. Ta biết sao? Khai nhân cố dằn nén cơn xúc động hỏi, vậy thì tôn giá nói đi, vật này biểu hiện điều gì? Không vội vàng hấp tấp, tay kiếm khách khoa chân bước chậm rãi đến chỗ khai nhân đang đứng cho một lời giải thích, vén màn cho một sự bí ẩn. Khi còn cách khai nhân chừng một tầm tay, người đó vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn tiểu ngân kiếm và chậm rãi nói, nếu thiếu hiệp muốn biết rõ điều này thì sao, có điều kiện gì sao tôn giá? Tay kiếm khách đưa cánh tay tả chỉ ra mé ngoài, buộc khai nhân phải đưa mắt nhìn theo, và khai nhân không kịp nhận thức là điều gì xảy ra cả. Chàng chỉ biết là mệnh môn huyệt của chàng chợt tê dần lên. Đoạn sau đó toàn thân của chàng lăng không bay đi. Trong tai còn nghe rõ mồn một lời nói của tay kiếm khách, thì cứ tìm những người đã chết mà hỏi. Nguy tai. Trong tâm trí của khai nhân chỉ còn vòng lại mỗi một chữ đó, khi chàng nhận ra rằng tay kiếm khách nọ đã quăng chàng xuống hẻm vực, nơi 18 năm trước chàng đã từng bị ném hoặc được ném xuống. Không bao lâu, chí cầu sinh liền trỗi dậy trong tâm khảm của chàng. Khai nhân thoạt tiên hít mạnh vào người một luồng thanh khí, dẫn khí đan điền lên thượng bàn, cố tình lăng không đạp bộ đảo người xoay thành một vòng để tự làm hãm đả rơi. Sau đó khai nhân tìm cách hướng mặt về phía vách đá, hy vọng tìm được một chỗ để chân có thể bám vào đó để ngừng hẳn đả rơi. Nhưng vô vọng, một là tốc độ rơi xuống vẫn còn khá nhanh, hai nữa là do bóng tối trời nhập nhoạng, Hai điều khó khăn này gộp lại khiến cho chàng không nhìn thấy được gì ngoài những vệt đen xì trôi thật nhanh qua ánh mắt. Bất đắc dĩ, khai nhân đành phải vung trưởng đập loạn vào vách đá. Lợi dụng lực phản chấn, chàng cấp tốc thi triển thân pháp thiên mã hành không để lần lượt đưa thân người rơi xuống chậm chậm. Do không ước lượng được còn bao xa mới rơi đến đáy vực là Vũ Hồi Cốc, cho nên đến khi chàng phát hiện phần đáy vực dâng lên quá nhanh, chàng không sao kịp để khí. Không kịp cả việc phát trưởng đập vào đáy vực để làm thân người nhảy bẫng đi, chàng đã nặng nề rơi xuống đáy vực. Dù không đau đớn lắm, nhưng khai nhân vẫn không kiềm được tiếng kêu thoát ra từ lồng ngực. Âm thanh phát ra cơ hồ thay thế tiếng kêu mừng vì chàng đã được thoát nạn. Hiểm cảnh đã qua, khai nhân nhớ lại từng hành vi và lời nói của tay kiếm khách trung niên lúc nãy. Rõ ràng là tay kiếm khách đó đã nhìn thấy ngọn tiểu kiếm, và ngọn tiểu kiếm đó ắt hẳn phải có liên quan mật thiết đến một trường huyết chiến nào đó xảy ra tại Khốc Sâu Giàn. Bằng không, tay kiếm khách đó đã không bảo chàng hãy tìm đến người đã chết mà hỏi. Nhưng liệu trường huyết chiến đó và trường huyết chiến mà chàng muốn tìm hiểu có phải là một hay không? Và ngọn tiểu kiếm liệu có liên can gì đến chính hung đã gây nên kiếp sát? Khổ nỗi, khai nhân không thể đòi hỏi được ở tay kiếm khách đó. Đến diện mạo của y như thế nào, chàng cũng không hề hay biết. Thì dù sau này chàng muốn tìm cũng không thể tìm được. Ngao ngán, khai nhân đưa mắt nhìn quanh Vũ Hồi Cốc. Và càng ngao ngán hơn khi chàng nghĩ đến đêm trừ tịch đầu tiên chàng xuất đạo giang hồ lại diễn ra như thế này, tại một nơi cơ hồ không có dấu chân người đặt đến. Sáng hôm sau, chờ đợi đến lúc sương mù tan dần ở Vũ Hồi Cốc, lần thứ nhất khai nhân được nhìn tỏ tường quang cảnh nơi đây, nơi 18 năm trước, sư phụ đã cùng võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư, một cao thủ thượng thừa của phái Thiếu Lâm giao đấu với nhau, dẫn đến sư phụ bị thất tán võ công. Và điều đó xảy ra cho sư phụ chỉ vì người đã ra tay cứu mạng cho chàng. Bồi hồi xúc động, khai nhân bắt đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh khu vực này. Chàng hy vọng sẽ tìm được một manh mối nào khác cho trường huyết chiến đã xảy ra năm xưa. Khác với Khốc Sầu Giản, việc tìm kiếm ở đáy vực Vô Hồi khó khăn hơn nhiều. Là vì nơi đáy vực vốn là nơi ẩm thấp, cho nên cỏ dại mọc um tùm hơn. Tuy vậy, Hoàng Thiên bất phụ khổ nhân tâm, cuối cùng khai nhân cũng tìm được thêm một ngọn tiểu kiếm nữa. Và ngọn tiểu kiếm này là ngọn thiết kiếm nên đã bị dì xét đi rất nhiều. Ngoài ngọn tiểu thiết kiếm ra, khai nhân không tìm được bất kỳ một dấu vết nào khác. Đến một mẩu xương của những người đã chết cũng không hề có. Qua việc tìm được trước sau tại ngọa Long Sơn hai ngọn tiểu kiếm, một bằng bạc và một bằng sắt, khai nhân tạm minh bạch được một điều. Đó là ở bên trên Khốc Sầu Giản chắc chắn là đã xảy ra một trường huyết chiến. Và trường huyết chiến này ắt là có liên quan đến chủ nhân của những ngọn tiểu kiếm. Và như vậy, nếu khai nhân muốn thẩm định lại thời điểm đất xảy ra trường huyết chiến để xem có quan hệ gì đến câu chuyện 18 năm trước hay không, chàng phải lân la dò tìm ở chủ nhân của những ngọn tiểu kiếm. Mục tiêu đã có, khai nhân an tâm rời bỏ Vô Hồi Cốc, ly khai ngọa Long Sơn. Khi chàng vừa rời xa ngọa Long Sơn chừng 10 dặm, thì chàng đã nghe những tiếng binh khí chạm vào nhau. Hướng theo những tiếng huyên náo đó, chàng ngoặc người về phía tả con đường sơn đạo, đi sâu vào trong một cánh rừng khá rộng. Và khi khai nhân lao người đến, bất giác chàng nghĩ thầm, đất trời bao la là vậy, nhưng quanh đi quẩn lại, tại sao ta lại chỉ mãi gặp những gương mặt này? Đúng là oan gia chạm trán ngõ hẹp. Khai nhân nghĩ vậy cũng phải, vì ngay trước mắt chàng là một trận tỉ kiếm sống máy giữa Mai Hoa Lãnh Kiếm và vị cô nương hôm nọ tại Thiên Phật Sơn. Lần này cũng giống như lần trước, trong khi song phương giao đấu với nhau, như những kẻ tử đối đầu, thì ở bên ngoài cũng có một người đứng quan chiến. Nhân vật thứ ba này là một đại hán trung niên, tuổi trạc tứ tuần, vai hữu cũng có mang một thanh trường kiếm. Và qua cung cách nhân vật này quan chiến, khai nhân tin rằng nhân vật này và Mai Hoa Lãnh Kiếm phải cùng một phe với nhau. Vị cô nương nọ không vì bên đối phương có đến hai mạng mà nao núng. Nàng ta vẫn trầm tĩnh dùng Ô Long Kiếm để chết chiêu cùng Mai Hoa Lãnh Kiếm. Giữa khai nhân và Mai Hoa Lãnh Kiếm đã hình thành thế đối đầu. Do đó, vô hình chung, chàng phát sinh thiện cảm với vị cô nương nọ. Khai nhân định bụng tiến hẳn ra bên ngoài, một là để uy hiếp tinh thần của Mai Hoa Lãnh Kiếm, sau nữa là để kịp thời viện thủ cho cô nàng. Nếu bên đối phương có mưu đồ bất lợi, nhưng chàng chưa kịp tiến ra thì đã nghe Mai Hoa Lãnh Kiếm kêu lên. Tiểu nhất đâu, ta không tin ngươi học được hết chân truyền của Độc Tí Thần Ni. Phen này ngươi đừng hòng giữ được Ô Long Kiếm nữa, xem đây. Vị cô nương nọ bèn cười khẩy, cười lên một tiếng và đáp lại. Có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ dở ra đi, đừng có phí lời. Mai Hoa thất sát kiếm thì làm được gì bản cô nương chứ? Choang choang, hai tiếng chạm khua lên liên tục. khiến cho song phương bất giác đình thủ. Kha Nhân còn chưa hiểu điều gì đã xảy ra thì lại nghe tiếng Mai Hoa lãnh kiếm hô hoán lên sau khi xem lại trường kiếm trên tay hắn. Không phải là Ô Long kiếm, tiểu nhát đầu, ngươi định lừa ai vậy? Kha Nhân càng hiểu rõ hơn khi nhìn thấy nàng kia hoa dung thất sắc và kêu lên khẽ khẽ. Ủa, sao lạ vậy? Lúc cô nàng còn đang ngẩn ngơ thì Mai Hoa lãnh kiếm lại xông vào đánh rát hơn. Vừa đánh, Mai Hoa lãnh kiếm vừa quát. Đã vậy thì nhát đầu ngươi hãy trông vào chân tài thực học mà thôi. Ta không sợ lợi khí thần vật nữa đâu. Đỡ. Choang choang choang. Khi thế tiến đánh của Mai Hoa lãnh kiếm thật là lợi hại, và qua lời nói của đôi bên, Kha Nhân hiểu ngay là lần giao kiếm này vào lần trước. Ở tại Thiên Phật Sơn, Mai Hoa lãnh kiếm do e dè trước sự sắc bén của Ô Long kiếm, cho nên hắn không bao giờ dám để cho song kiếm chạm nhau. Và vì vậy hắn đã không vận dụng đúng sở học của hắn. Và đúng như lời hắn vừa hoanh hoang, vị cô nương kia nếu muốn toàn mạng đành phải trông cậy vào chân tài thực học của nàng mà theo câu hô hoán lúc mới vừa rồi của Mai Hoa lãnh kiếm, thì nàng là đệ tử của Độc Tí thần ni nào đó, chứ nàng không thể sở cậy vào thần vật Ô Long kiếm nữa rồi. Và lúc này trận tỷ kiếm mới trở nên gay cấn, đúng là trường long tranh hổ đấu thật sự. Kha Nhân trông thấy vậy bèn đích thân rời khỏi chỗ ẩn nấp, vừa đi ra vừa quan sát thế đánh của đối phương. Sự hiện diện đột ngột của Kha Nhân trước tiên đã làm cho tay đại hán trung niên kia giật mình. Cái đó Mai Hoa lãnh kiếm và vị cô nương nọ cũng đã nhận thấy. Cho đây là phản ứng tất nhiên, cho nên Kha Nhân không hề để tâm. Riêng Mai Hoa lãnh kiếm thì không hiểu vì sợ hay bị khích nộ mà hắn thét lên. Hộ pháp, tên nhói con đó đã giết Thác Đàm lão nhị, hắn còn tỏ ra xem thường bản cung nữa. Hộ pháp hãy mau mau ra tay tế độ cho thằng nhói con đó đi. Nghe Mai Hoa lãnh kiếm nói vậy, vị đại hán trung niên kia là hộ pháp của Bách Kiếm Cung và thêm một lần nữa phải giật mình. Chính Kha Nhân cũng tỏ ra hoang mang, kiêng dè. Không ngờ tay trợ thủ của Mai Hoa lãnh kiếm lại là một vị hộ pháp, ắt bản lĩnh phải cao thâm hơn Mai Hoa lãnh kiếm. Do đó, Kha Nhân bèn vận lực vào song thủ, chuẩn bị sẵn sàng nếu vị hộ pháp nọ có ý định thực hiện theo lời cáo giác của Mai Hoa lãnh kiếm. Lúc Kha Nhân đã phòng bị xong, chàng liền cảm thấy bất ngờ khi nghe tay hộ pháp lên tiếng. Cương vì là một hộ pháp như bản nhân mà là ra tay với một tiểu tử vô danh tiểu tốt vừa rời vú mẹ hay sao? Lá hảo, Ô Long kiếm đã rõ ra là vật giả, ngươi hãy ngưng tay lại đi. Còn việc ngươi đối phó với tiểu tử này, nếu ngươi muốn thì ngươi cứ việc ra tay đi, bản nhân có việc phải đi đây. Vút. Nói vừa dứt câu, lão hộ pháp bèn động thân bỏ đi ngay, không chờ nghe lời đáp lại của Mai Hoa lãnh kiếm. Mai Hoa lãnh kiếm chưng hửng, nửa muốn tiếp tục giao đấu với vị cô nương nọ, nửa lại không dám. Vì ngoài cô nương nọ đang giao đấu cùng hắn chưa có dấu hiệu nào tỏ ra đã xuống sức, thì còn có thêm Kha Nhân nữa, mà Mai Hoa lãnh kiếm đã một lần bại trận, thế yếu rõ ra là thuộc về phần hắn. Cho nên chẳng đặng đừng, Mai Hoa lãnh kiếm bèn đánh ra một lúc năm chiêu kiếm, rồi thừa lúc cô nàng nọ rối tay rối chân lo chống đỡ, hắn liền cung thân bỏ chạy. Hắn ta còn vất vắt ném lại một câu: Kha tiểu tử, lần khác sẽ gặp ngươi đòi lại món nợ hôm trước. Dù cho Mai Hoa lãnh kiếm không nói lên điều này thì Kha Nhân cũng không bao giờ giở trò thừa nước đục thả câu. Hơn nữa, người muốn chặn đánh hắn lúc này không phải là chàng mà là tùy ở cô nương nọ. Có lẽ do tự lượng sức mình, biết là có đuổi theo cũng không làm được gì Mai Hoa lãnh kiếm, cho nên cô nương nọ chỉ còn biết đứng chống kiếm để thở, không màng đến việc đuổi theo. Hội ngộ được cô nàng nọ tại đây, Kha Nhân không bỏ lỡ dịp bèn hướng về phía nàng mà nói: Việc hôm trước tài hạ nhất thời thất ngôn, mạo phạm đến cô nương, mong cô nương lượng thứ cho. Tài hạ là Kha Nhân, còn cô nương... Ngươi là ai mà ngươi? Sao bản cô nương đi đâu cũng gặp ngươi vậy? Hay là ngươi đã theo dõi bản cô nương? Ngay đây, vậy là ngươi đã biết rõ rồi đó. Ô Long kiếm này không phải là Ô Long kiếm thật sự, ngươi nên vỡ mộng đi là vừa. Biết là vị cô nương này vẫn còn để tâm chuyện xảy ra hôm trước tại Thiên Phật Tử, cho nên Kha Nhân vội vàng giải thích: Kiếm pháp tài hạ không rành, đâu có dám tham vọng chiếm đoạt kiếm báo. Ô Long kiếm hay là gì gì đi chăng nữa, tài hạ cũng không quan tâm đâu. Còn lần hồi diện này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nguyên tài hạ đã hiện diện ở tại địa phương này từ 5 ngày trước kia, xin cô nương chớ có hiểu nhầm. Nói như ngươi thì bản cô nương làm sao mà tin được. Phàm là nhân vật giang hồ, mấy ai lại không muốn chiếm hữu Ô Long kiếm cơ chứ. Cần gì phải biết kiếm pháp hay là không. Được rồi, ngươi muốn nói gì thì mặc ngươi. Nếu cứ như lời ngươi nói thì ngươi không quan tâm đến kiếm báo, cũng như không theo dõi bản cô nương, thì sao ngươi không đi đi, còn chần chờ cái gì nữa? Nếu không vì lỗi ở mình khiến cho sự hiểu lầm phát sinh, ắt Kha Nhân đã dần dữ bỏ đi rồi. Nhưng chàng cố nén nhịn rồi hỏi cô nàng một câu: Tại hạ có một việc này, mong muốn được cô nương chỉ giáo. Nói sao, ngươi lại muốn ra tay với bản cô nương ư? Được, hãy xuất thủ đi. Bản cô nương không hèn nhát đến nỗi chưa đánh đã bỏ chạy đâu. Kha Nhân gượng cười khi thấy cô nàng càng lúc càng hiểu nhầm, chàng gắng gượng phân minh. Không phải như cô nương nghĩ đâu. Đây này, cô nương có thể nói cho tại hạ biết vật này được gọi là gì không? Và chủ nhân của nó là ai? Cô nương có tưởng không? Nhìn vào lòng bàn tay của Kha Nhân, nằm gọn lòn trong đó là ngọn tiểu ngân kiếm. Cô nàng bèn thất sắc kêu lên. Ngân lệnh kiếm? Hóa ra ngươi đường đường là lệnh chủ ngân lệnh của Bách Kiếm Cung sao? Đến lượt Kha Nhân kinh ngạc. Nói sao? Cô nương bảo đây là ngân lệnh kiếm của Bách Kiếm Cung sao? Sao cô nương lại biết rõ ràng như vậy? Không phải hôm trước khi cô nương dò hỏi ở bọn Tam Thử, lúc đó cô nương còn chưa biết Bách Kiếm Cung là gì cơ mà. Cô nàng nọ rầu môi ra vẻ khinh bỉ nói. Xì, muốn thiên hạ không biết thì đừng làm. Ngươi tưởng Bách Kiếm Cung thần bí đến độ bản cô nương không dò hỏi được hay sao? Thảo nào tên Mai Hoa Lãnh Kiếm lại không giả vờ bỏ chạy và lão hộ pháp gì đó lúc nãy không thèm ra tay với ngươi. Thì ra các ngươi đều là người của Bách Kiếm Cung cả. Xem ra bản cô nương đã hoàn toàn nhận định sai lầm về ngươi. Là ngân lệnh lệnh chủ, ắt bản lãnh kiếm thuật của ngươi phải cao cường lắm. Chắc hẳn bản cô nương không phải là đối thủ rồi. Thế nào? Còn chờ gì nữa mà không ra tay bắt giữ bản cô nương đi? Còn giả vờ dò hỏi bản cô nương xem bản cô nương biết về Bách Kiếm Cung được bao nhiêu sao? Trước thái độ hàn học của cô nàng, Kha Nhân biết là càng hỏi ở nàng ta thì lại càng tạo sự hiểu lầm to tát. Cho nên chàng đành phải cất ngân lệnh kiếm vào bọc áo rồi nói. Xem ra tài hạ khó lòng giải thích cho cô nương tường tận được. Đành vậy, Kha Nhân này là người như thế nào? Át sau này cô nương sẽ rõ. Tài hạ xin đi trước một bước. Xì. Đang khi vận dụng thân pháp bỏ đi, Kha Nhân còn kịp nghe tiếng kêu giận dữ của cô nàng vang vào tai. Dù sao, chàng cũng biết thêm được một điều. Những ngọn tiểu kiếm mà Kha Nhân đã bắt gặp đều là tiêu ký của bọn người thuộc Bách Kiếm Cung. Ngân lệnh kiếm là thanh tiểu kiếm bằng bạc. Vậy danh xưng của những ngọn tiểu kiếm bằng sắt ắt phải được gọi là thiết lệnh kiếm. Tạm thời biết bấy nhiêu cũng là tạm đủ. Kha Nhân bèn cứ phía trước thẳng tiến, mong tìm được một tên nào đó thuộc Bách Kiếm Cung để dò hỏi thêm. Phần 2 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.